Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, 288. Nam chủ là kế huynh, chương 288. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu. Lưu Phụ nhìn chính mình cùng nhi tử Lưu Khương. Quần áo cũng chưa tày, ban công phơi chỉ có Lý Mẫu một người quần áo. Nhịn không được lại cả giận nói, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mỗi ngày này cũng không làm kia cũng không làm, ta cưới ngươi trở về là làm ngươi cho chúng ta ra hai sắc mặt xem sao? Lý Mẫu cười lạnh một tiếng, nói rất đúng, giống ta không đi làm giống nhau. Ngươi đi làm, ta cũng đi làm, dựa vào cái gì trong nhà việc đều chỉ có sao sao? Ngươi trở về liền cùng cái đại gia giống nhau nằm. Lý Mẫu trước kia là tưởng dung nhập trong nhà này, tưởng cùng Lưu Phụ hảo hảo quá xong cả đời, cho nên mới sẽ như vậy nỗ lực lấy lòng hai cha con. Trên thực tế nàng chính mình là có tiền lương không nhiều lắm, 3.000 nhiều đồng tiền, cung nàng một người chi tiêu kỳ thật đã vậy là đủ rồi. Mà Lưu Phụ tiền lương là so nàng nhiều, nhưng cũng không có nhiều hơn bao nhiêu, 5.000 nhiều đồng tiền. Điểm này tiền lương tưởng dưỡng ra thật đúng là quá sức. Chỉ là Lưu Khương trên người liền tiêu phí xa xỉ. Lưu Khương thành tích không tốt, học bù phí liền phải không ít, còn có hắn sinh hoạt phí tiền tiêu vặt. Lý Mẫu tỉnh ngộ lúc sau liền đem chính mình tiền lương đắn đo ở chính mình trên tay. Một phần tiền chưa cho Lưu Phụ cùng Lưu Khương, không có Lý Mẫu trợ cấp, Lưu Khương đỉnh đầu thượng liền không trước kia như vậy dư giả. Lưu Phụ áp lực cũng biến đại, nhưng loại tình huống này, Lưu Phụ cùng Lưu Khương cũng không có cảm nhớ Lý Mẫu trước kia trả giá. Bọn họ chỉ oán Lý Mẫu không có tiếp tục trợ cấp, không có tiếp tục làm bảo mẫu, cảm thấy nàng không xứng chức. Lưu Khương thái độ thay đổi, Lưu Phụ thái độ cũng thay đổi, bất quá Lý Mẫu chút nào không để bụng, nàng vốn dĩ chính là vì cấp chính mình tìm cái dựa vào. Tưởng có cái hoàn chỉnh gia đình, kết quả vì cái này cái gọi là hoàn chỉnh gia đình đem nhi tử cấp đánh mất. Nàng bất chấp tất cả, cũng không để bụng những cái đó. Lưu Phụ cũng không dám thật sự cùng Lý Mẫu ly hôn. Rốt cuộc hắn lớn như vậy đem tuổi, còn mang theo đứa con trai, tiền lương lại chỉ cái kia trình độ, ly hôn muốn tìm cái so Lý Mẫu tốt chỉ sợ là không thể nào. Lưu Khương cũng coi như là thể hội một phen mẹ kế uy lực. Lưu gia làm ầm ĩ rất nhiều, làm cung tiểu khu nhân gia xem đủ chê cười. Cố Văn Cảnh từ Thiết Hà chủ động báo cho Hà cũng biết Lưu gia hiện trạng. Hắn vừa nghe liền đoán được Lý Mẫu hiện tại là cái tình huống như thế nào. Đơn giản là hắn ngả bài nói khai sau, Lý Mẫu cảm thấy trước kia bỏ qua nhi tử, tâm sinh áy náy. Nhưng nàng ở sâu trong nội tâm là có chút trốn tránh trách nhiệm. Nàng trong tiềm thức đem trách nhiệm của chính mình đẩy đến Lưu Khương phụ tử trên người. Cảm thấy nếu không phải bọn họ, nàng cũng sẽ không bỏ qua chính mình thân nhi tử. Hơn nữa đường Lý Mẫu từ nàng chính mình trong lòng xây dựng hư ảo, hạnh phúc gia đình, sau khi tỉnh lại, nàng mới có thể chân chính nhìn đến Lưu phụ đối nàng không tôn trọng. Lưu Khương đối nàng giả thân cận, cái này trọng tổ gia đình vốn dĩ chính là phi thường dị dạng. Bởi vì Lý Mẫu cố tình lấy lòng, Lưu Phụ cùng Lưu Khương yên tâm thoải mái áp bức Lý Mẫu. Mà Lý Mẫu sẽ bỏ qua nguyên chủ đứa con trai này. Cũng có này hai cha con nguyên nhân ở bên trong, nếu Cố Văn Cảnh không có đối Lý Mẫu trắng ra nói ra nguyên chủ ủy khuất. Chỉ sợ nữ nhân này còn sẽ vẫn luôn đắm chìm ở chính mình tự cho là hạnh phúc chung. Tiếp tục vì Lưu gia phụ tử làm trâu làm ngựa, Cố Văn Cảnh không cấm khe khẽ thở dài. Nhân tính phức tạp a, hắn hiện tại mặc kệ là cuối tuần nghỉ vẫn là mặt khác kỳ nghỉ. Vẫn luôn ở tại trường học trong ký túc xá không trở về nhà. Cho dù ký túc xá không thể ở, hắn cũng sẽ ở tại bên ngoài khách sạn. Hắn không cùng Lý Mẫu liên hệ, Lý Mẫu lại còn thường xuyên có thể nghe thấy có quan hệ với hắn tin tức. Bởi vì Cố Văn Cảnh ở trường học danh khí quá lớn. Tỉnh nhị cao vẫn luôn mão dùng sức muốn khiêu chiến tỉnh một cao lão đại địa vị. tưởng trở thành toàn tỉnh tốt nhất trọng điểm cao trung. Cho nên tỉnh nhị cao thập phần phát rồ mỗi lần cả năm cấp khảo thí đều sẽ đem sở hữu xếp hạng đều. Bài xuất ra, thật dài xếp hạng biểu, mỗi cái học sinh nhân thủ một phần, cho dù là đừng ban đồng học thành tích cũng có thể từ xếp hạng biểu thượng tìm được. Đơn khoa điểm cùng xếp hạng đến toàn khoa điểm cùng xếp hạng. Bài đến rành mạch rõ ràng. Các gia trưởng bắt được phiếu điểm liền biết cả năm cấp thành tích tốt nhất học sinh là ai. Cố Văn Cảnh đại danh vĩnh viễn treo ở cái thứ nhất vị trí thượng. Vô luận đơn khoa vẫn là tổng phân thành tích xếp hạng. Vĩnh viễn đều là một cái một không lay được, vì thế Cố Văn Cảnh mức độ nổi tiếng thật là đặc biệt cao. Không chỉ có ở học sinh lão sư giữa mức độ nổi tiếng cao. Ngay cả các gia trưởng đều biết tỉnh nhị cao cao một có một cái ổn ngồi đệ nhất bảo tọa không lay. Được học thần, cùng trong tiểu khu có cái cùng tồn tại tỉnh nhị cao đi học Tiết Hà. Tiết Hà đem thành tích xếp hạng đơn lấy về đi cho cha mẹ xem. Đều không cần nàng chủ động nói cái gì. Tiết Hà cha mẹ liền nhịn không được đem Cố Văn Cảnh thành tích truyền bá đi ra ngoài. Toàn bộ tiểu khu đều biết Cố Văn Cảnh thành tích có bao nhiêu hảo. Tương lai nhất định là đại học vì tiện tuyển, về sau khẳng định có tiền đồ. Lý Mẫu nghe xong người khác đối chính mình nhi tử khích lệ. Trong lòng Mỹ Tư Tư đồng thời lại có chút chua xót khó là mà ni cùng Lý Mẫu phức tạp tâm tình đối. Lập, Lưu Phụ cùng Lưu Khương chính là hoàn toàn ghen ghét. Lưu Khương ngoài miệng nói Cố Văn Cảnh là cái chỉ biết đọc sách con mọt sách. Mặt ngoài khinh thường hắn. Trên thực tế Lưu Khương trong lòng lại rất ghen ghét Cố Văn Cảnh thành tích. Bởi vì hắn thích nữ hài tử Tiết Hà cũng là một cái thành tích cầm cờ đi trước đệ tử tốt. Nếu là hắn có Cố Văn Cảnh cái loại này thành tích, liền có tin tưởng đối Tiết Hà thông báo. Nếu nói Lưu Khương vẫn là kiến thức hạn hẹp, chỉ thấy được trước mắt đồ vật, Lưu Phụ liền nghĩ đến xa nhiều. Lưu Phụ cảm thấy Cố Văn Cảnh cái này con riêng về sau khẳng định tiền đồ quang minh. Cao tài sinh tốt nghiệp sau còn có thể tìm không thấy hảo công tác. Hắn nghĩ đến chính mình thân nhi tử Lưu Khương kiên nát như thành tích. Càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Người sau người sẽ tức chết. Vì thế Lưu Khương liền nghênh đón Lưu Phụ một đốn răn dạy. Ngươi nhìn xem Cố Văn Cảnh, nhìn nhìn lại ngươi. Các người phía trước đều là cùng nhau niệm thư, hắn còn không có học bù, các người thành tích như thế nào kém đến xa như vậy đâu. Ta cũng không cầu ngươi cùng Cố Văn Cảnh giống nhau khảo niên cấp đệ nhất. Ngươi khảo cái lớp học trước 10 cũng đúng a, khảo đếm ngược ngươi cũng không biết xấu hổ. Lý Mẫu nghe Lưu Phụ đối Lưu Khương răn dạy, nhịn không được bĩu môi, nói thật, Lưu Khương học tập thái độ thế nào? Lý Mẫu có thể so Lưu Phụ rõ ràng nhiều. Rốt cuộc Lưu Phụ chính là cái loại này tan tầm trở về gì cũng mặc kệ đại nam tử chủ nghĩa giả. Đối hài tử thành tích chỉ xem điểm, trong lúc phụ đạo hài tử hoặc là giám sát hài tử học tập đều là không liên quan chuyện của hắn. Phía trước Lý Mẫu quan tâm Lưu Khương học tập thời điểm. Nàng liền phát hiện Lưu Khương đối học tập không có hứng thú. Tác nghiệp cũng là lừa gạt xong việc. Loại này học tập thái độ, căn bản không có khả năng có cái gì hảo thành tích. Mà sự thật cũng xác thật như thế. Lưu Phụ đem Lưu Khương đưa đi thượng lớp học bổ túc. Lưu Khương là nghĩ pháp nhi lừa gạt lão sư cùng Lưu Phụ. Lén lút chơi di động chơi game, trên cơ bản chính là đem tiền đưa cho người khác lãng phí. Lưu Phụ lạc khẩn lưng quần cũng muốn làm Lưu Khương học bù. Nhưng Lưu Khương học tập thành tích không chỉ có không thấy tăng lên. Ngược lại còn rớt một chút, đều là toàn ban lót đế. Cố Văn Cảnh lên cao nhị thời điểm, Lưu Khương tham gia trung khảo. Trung khảo thành tích thực không xong, đi toàn thị kém cỏi nhất cao trung đều đến hoa tuyệt bút bổ phân phí. Bởi vì hắn liền kém cỏi nhất cao trung trúng tuyển phân số cũng chưa đạt tới. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Văn Cảnh đối Lưu gia tình huống hiểu biết nơi phát ra cơ bản đều nơi phát ra với Tiết Hà, hắn cũng không biết Tiết Hà vì cái gì sẽ thích cùng hắn báo cáo Lưu gia những việc này. tỉ như Lưu Phụ cùng Lý Mẫu cãi nhau, Lưu Phụ tấu Lưu Khương, Lưu Phụ vay tiền giao bổ phân phí đưa Lưu Khương đi thượng cao trung. Kết quả Lưu Khương vẫn là không lý tưởng, còn cùng nhận nào đó tên côn đồ làm đại ca, so trước kia càng hỗn trướng. Nếu nói trước kia Lưu Khương chỉ dám lén lút chơi game, ở sau lưng chửi bới Cố Văn Cảnh, nơi nơi ban lộng thị phi, hiện tại Lưu Khương liền đi theo hắn lưu manh đại ca học xong hút thuốc uống rượu đánh nhau. Cố Văn Cảnh đối Tiết Hà nói Lưu Khương tình hình gần đây không có hứng thú. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đều cùng Lưu Khương phụ tử đoạn tuyệt liên hệ mau 2 năm. Lưu Khương thế nhưng còn nhớ thương hắn, giữa trưa ra tới ăn cơm trên đường, Cố Văn Cảnh phát hiện, phía trước mấy chục mét một cái ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ trốn tránh 3 người. Mặt khác 2 cái không quen biết, nhưng dư lại cái kia hắn nhận ra tới chính là Lưu Khương. Này đã hơn 1 năm Lưu Khương biến hóa đặc biệt đại. Nguyên bản hắn trường một trương rất ánh mặt trời mặt, thoạt nhìn thực ngoan, nhưng hiện tại trên mặt hắn quầng thâm mắt dày nặng, sắc mặt ố vàng, vừa thấy chính là thường xuyên thức đêm, biểu tình cố ý làm ra hung ác không dễ chọc bộ dáng. Vừa thấy chính là hư học sinh, Cố Văn Cảnh nghe được Lưu Khương cùng hắn 2 cái đồng bạn chỉ vào hắn cái này phương hướng nói. Đại ca, nơi đó chính là Cố Văn Cảnh kia tiểu tử từ trường học ra tới đi phố Mỹ thực ăn cơm nhất định phải. Đi qua chi lộ Cố Văn Cảnh phía trước không có tiền thời điểm mỗi ngày ăn canteen. Ăn nị, có tiền liền thích ra cổng trường đi phố Mỹ thực ăn cơm ni trừ bỏ ra tới ăn cơm hoặc là mua đồ. Vật, hắn liền ở tại trường học ký túc xá, cực nhỏ ra cổng trường, cho nên Lưu Khương đổ hắn. Liên chuyên môn chọn hắn ra tới ăn cơm thời gian điểm. Hơn nữa lộ tuyến cũng thăm dò rõ ràng. Mấy ngày này Cố Văn Cảnh cũng không có tại bên người phát hiện Lưu Khương theo dõi. Nghĩ đến hắn hẳn là từ mặt khác đồng học nơi đó nghe được. Ra cổng trường đường lui thượng bị tên côn đồ đổ làm sao bây giờ? Cố Văn Cảnh làm bộ cái gì cũng không biết đi qua đi. Sau đó quả nhiên liền hẻo lánh hẻm khẩu bị 3 người đánh cuộc ở. Lưu Khương hướng hắn đắc ý cười hắc hắc, Cố Văn Cảnh, tiểu tử ngươi hiện tại lạc ta trong tay, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đại ca, đem hắn tay phải ngón tay đánh gãy, ta xem hắn như thế nào đọc sách khảo thí. Bất đồng với Cố Văn Cảnh cảm thấy chính mình cùng Lưu Khương không có gì liên lụy. Lưu Khương đối Cố Văn Cảnh chính là hận thấu xương. Đầu tiên là Cố Văn Cảnh cùng hắn mụ mụ xông vào nhà hắn, cướp đi một nửa hắn phòng, sau đó là hắn yêu thầm nữ hài tử Tiết Hà thích Cố Văn Cảnh. Cuối cùng là Cố Văn Cảnh thành tích quá hảo đem hắn phụ trợ đến không đúng tí nào. Này đó đều là Lưu Khương hận Cố Văn Cảnh lý do. Cố Văn Cảnh thần sắc bình tĩnh đảo qua 3 người, hỏi, các ngươi 2 cái xác định muốn cùng Lưu Khương cùng nhau đối ta động thủ. Trên mặt hắn không có nửa phần sợ sắc, nhưng thật ra làm 3 người trong lòng có điểm bồn chồn. Nhưng thiếu niên khí phách vẫn là làm cho bọn họ chút nào không chịu ném mặt mũi. Tiểu tử, ngoan ngoãn làm chúng ta tấu một đốn còn chưa tính, nếu không chúng ta liền thật sự muốn đánh gãy ngươi tay. Nói chuyện tên côn đồ đúng là Lưu Khương nhận cái kia đại ca. Hắn có thể so Lưu Khương hiểu đạo đạo nhiều. Đánh người một đốn cùng đem người đánh gãy tay là 2 việc khác nhau. Cố Văn Cảnh lạnh lùng cười, trực tiếp động thủ đem 3 người cấp gạt ngã trên mặt đất. Động tác tấn mãnh, căn bản liền chưa cho bọn họ phản ứng lại đây thời gian. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hề ngôn 2 cái. Step 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thanh mạc 100 bình, xanh xanh 40 bình, mênh mông, en, mộng ảo thiên đường đêm vô nước mát, toàn mộc 20 bình, hạ mạt, thu quý, WX 10 bình, phù nếu niên hoa, 21.333.113, mạt trà miêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.